Cửu vực kiếm đế, chương 42, Chiến Long Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, địa mạch này, là võ giả có thể câu thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhịn không được mở miệng nói. Thiên địa huyền diệu, còn chưa bao giờ nghe đồn có võ giả có thể làm được điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như sư tôn của hắn, kiếm đạo chi chủ tựa hồ cũng không có làm đến qua điểm này, thậm chí là liền ngay cả tưởng tượng đều không có. Võ giả tầm thường tự nhiên không thể, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền nghe Sở Phong Miên hỏi thăm, nghiêm nghị nói ra. Ngươi bây giờ mở ra thần mạch, có phải hay không cảm giác được trong thân thể linh lực tựa hồ là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kỳ thật đang là một loại câu thông địa mạch biểu tượng. Mở ra linh mạch kỳ thật chính là ở câu thông lấy bây giờ cửu vực địa mạch. Chỉ có mở ra tất cả linh mạch mới có thể lột xác thành thần mạch, kể từ đó cũng đủ để câu thông cửu vực địa mạch. Theo cửu vực trong địa mạch, chiếm lấy linh lực, Tinh Huyền tiếp tục mở miệng đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, ngươi cho rằng cái này thần mạch vì sao linh lực vô cùng vô tận, liền xem như linh lực ở hùng hậu cũng sớm muộn cũng sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày, thế nhưng là nếu là đủ để câu thông địa mạch chính là tương đương với mỗi thời mỗi khắc bên trong đều ở bổ sung linh lực, kể từ đó, mới thật sự là vô cùng vô tận. Nguyên lai là dạng này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong Tinh Huyền, Sở Phong Miên sáng tỏ thông suốt. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa mới liền có nghi hoặc, bên kia là liền xem như Sở Phong Miên linh mạch mở lại nhiều, cũng là có một cái hạn mức cao nhất, trong đó linh lực không thể nào là vô cùng vô tận mới đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận dụng linh lực vẫn là có thể phát giác được tiêu hao, không thể nào là chân chính không có tiêu hao. Nhìn, hẳn là Sở Phong Miên tiêu hao linh lực chính là bị cái này thần mạch đến câu thông địa mạch đem Sở Phong Miên tiêu hao linh lực hoàn toàn khôi phục tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ngươi cũng là may mắn, không chỉ là tu hành Hoàng Huyền Tông công pháp, còn chiếm được cái viên kia Huyền Hoàng cổ đan, mới khiến cho ngươi nhất cử ngưng tụ thần mạch. Huyền Tinh nhìn về phía Sở Phong Miên, trong giọng nói chẳng lẽ có lấy mấy phần cảm thán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần mạch Hoàng Huyền Tông công pháp. Huyền Hoàng cổ đan, nghe Huyền Tinh, Sở Phong Miên trong óc vô số nghi hoặc, cái này từng cái xa lạ từ, liền xem như kiếp trước Sở Phong Miên cũng không từng nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tu hành công pháp rõ ràng là đoạn cốt trọng sinh quyết. Người tu hành công pháp này, kỳ thật chính là Hoàng Huyền Tông nhập môn pháp quyết. Vừa mới viên đan dược kia chính là Huyền Hoàng cổ đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền nhìn về phía Sở Phong Miên cũng không khỏi thở dài một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô số tuế nguyệt, Hoàng Huyền Tông vậy mà đều đã bị nhân quên, xem ra đã từng huy hoàng, đã sớm chưa từng biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đã ngươi đã tu thành thần mạch vậy ngươi cũng không cần tại tu luyện kia cái gì đoạn cốt trọng sinh quyết. Cái này đạo pháp quyết nhìn chính là thích hợp ngươi thân thể. Tình Huyền nói một tiếng, ở Sở Phong Miên trong óc một đạo văn tự lại là bất thình lình xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những văn tự này, dần dần ngưng tụ thành nhất bản cổ tịch dáng vẻ. Chiến Long Quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên sáng loáng ba chữ to, một chút đi lên đi, trong đó chính là đều có một loại khôn cùng chiến ý cảm giác. Kế tiếp Sở Phong Miên lật xem, ánh mắt của hắn càng là chừng đến lớn chừng cái đống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, cái này Chiến Long Quyết mỗi trọng cảnh giới, rõ ràng đều là lấy viễn cổ Chiến Long lực lượng đến phân đừng. Viễn cổ Chiến Long thế nhưng là nghịch thiên thần thú, lúc ấy không thể nghi ngờ siêu cấp bá chủ, hiện tại một số long tộc rất nhiều đều là lúc trước viễn cổ Chiến Long đời sau, huyết mạch không thuần, giống nhau là kinh thiên động địa đồng dạng đại năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tại cái này Chiến Long Quyết bên trong, viễn cổ Chiến Long cũng là bị trở thành chiến đấu đơn vị tới nói. Tựa như là cái này Chiến Long Quyết đệ nhất trọng tu luyện tới cực hạn, lại chính là liền có đủ để so sánh một cái chân chính viễn cổ Chiến Long lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp còn có cái này đệ nhị trọng, đệ tam trọng. chỉ là nội dung phía sau cũng không có hiển hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ thực lực ngươi bây giờ, cái này đệ nhất trọng, liền đã đủ để ngươi tu luyện. Huyền Tinh nhìn xem Sở Phong Miên biểu tình thất vọng, bình tĩnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể luyện thành cái này chiến long quyết đệ nhất trọng, đã đủ để tại đại lục này đặt chân. Ừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng nhẹ gật đầu. Một cái viễn cổ chiến long lực lượng, mặc dù không đủ để đứng hàng cửu vực đỉnh phong, thế nhưng là phóng nhãn cái này võ thắng quốc gia, tối thiểu cũng không có người có thể địch, liền xem như toàn bộ cửu vực cũng coi như là một phương cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chiến long quyết đệ nhất trọng, tiếp xuống đệ nhị trọng, đệ tam trọng, chỉ sợ là sẽ càng thêm đáng sợ. Tu hành cái này chiến long quyết, tương lai ta tất nhiên có thể giết đến tận thất đại tông môn. Vi sư tôn báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị, cái này chiến long quyết để Sở Phong Miên thấy được càng nhiều hy vọng. Ta đến xem cái này chiến long quyết đến cùng nên tu luyện như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong đầu, lật lên xem cái kia chiến long quyết cẩn thận nhìn lại. Cái này chiến long quyết lại là chỉ có được thần mạch võ giả mới có thể tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy trong đó đầu thứ nhất, Sở Phong Miên chính là lấy làm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn tu luyện cái này chiến long quyết đầu thứ nhất chính là nhất định phải là thần mạch võ giả mới có thể tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng trách không được như thế kinh thế hãi tục pháp quyết ở cửu vực vô danh, thần mạch võ giả thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết tối thiểu Sở Phong Miên không biết còn có đệ nhị thần mạch võ giả. Đây quả thực là một đạo không cách nào tu hành công pháp, vẻn vẹn là đầu thứ nhất chính là đủ để cho cơ hồ chỗ có người lui bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn dĩ nhân thể có được viễn cổ chiến long lực lượng. Không phải thần mạch, không cách nào câu thông địa mạch làm sao có thể làm đến. Tinh Huyền ở một bên, lạnh giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân loại thân thể, so với viễn cổ chiến long, không biết muốn giòn yếu bao nhiêu lần, cũng chỉ có thần mạch có thể theo trong địa mạch vô cùng vô tận hấp thu linh lực mới có thể tu luyện cái này chiến long quyết. Bằng không, đổi lại võ giả tầm thường, liền xem như mở ra 48 đạo linh mạch võ giả đến đây, đều muốn bị lập tức hút khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chiến long quyết bước đầu tiên, chính là ngưng tụ long huyết, hiện tại ta chỉ sợ là toàn lực phía dưới, đều chỉ có thể ngưng tụ ra thứ nhất tích long huyết a. Sở Phong Miên đọc qua cái này chiến long quyết không khỏi lên tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại liền xem như mở thần mạch thực lực của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu, tôi cốt cảnh bát trọng cảnh giới cũng không có bởi vì mở ra thần mạch đến tấn thăng. Hắn lúc đầu dùng để tấn thăng linh lực cơ hồ đều bị thần mạch hút khô, đến mức dạng này, hắn mới cuối cùng kinh hiểm mở ra thần mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngồi dưới đất hai mắt nhắm lại, bắt đầu minh tưởng thôi động khởi cái này chiến long quyết đến. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, một cái viễn cổ chiến long hư ảnh, lại là chậm rãi xuất hiện, ở cái này chiến long trên thân, hết thảy có 129,000600 cái mảnh hạt nhỏ, cái này mỗi một cái hạt tròn, đều giống như một giọt long huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này số chính là đại biểu cho nhất nguyên chi số, làm 129,000600 tích long huyết toàn bộ ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên thân thể bên trong cũng chẳng khác nào thức tỉnh một cái chiến long. Ngưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh một tiếng, Sở Phong Miên trên thân, vậy mà đều một tiếng long ngâm vang lên, làm cho xung quanh đều biến cực kỳ an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, hắn một giọt máu, lặng yên chuyển biến lên, biến hóa thành kim hoàng sắc. Một giọt này dòng máu màu vàng óng xuất hiện, làm cho Sở Phong Miên cảm giác được trên người hắn giống như đều ẩn chứa cái này sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.